Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502 Hòa Ly Thư. Đầu bạc lão giả thấy mọi người trông mòn con mắt, cười đem hai trương gia thú cầm lấy. Sau đó phóng tới trên đài một khối tinh thạch thượng, rót vào linh lực, kia tinh thạch tản mát ra một đạo ánh sáng nhu hòa. Đem hai trương gia thú bao phủ. Một lát sau, từ tinh thạch bắn thẳng đến mà ra một mảnh bạch quang ở bán đấu giá đài giữa không trung. Bạch quang mặt trên ảnh ngược ra hai chương gia thú nội dung. Mọi người vừa thấy gia thú thượng nội dung đều ồ lên. Không lại có rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ lên. Này gia thú thượng thế nhưng là Trì gia gia chủ cùng phu nhân mười mấy năm trước Hòa Ly Thư, đúng. Vậy, không nghĩ tới bọn họ ở 18 năm trước cũng đã hòa ly. Bất quá phía trước vì sao không có bất luận cái gì tin tức đâu. Nghĩ đến là gần nhất Ngô Thanh Thiển thân thế bị truyền đến ồn ào huyên náo. Trì gia gia chủ chịu không nổi trên đầu lục vân cháo đỉnh mới muốn công bố, nếu là như thế này. Kia Trì gia gia chủ cũng không xem như bị đeo nón xanh, nếu là 18 năm trước cũng đã hòa ly. Kia Ngô Thanh Thiển cũng không xem như tư sinh tử, thân phận cũng không như vậy nan kha môn sơ, này phân hòa ly thư rốt cuộc có phải hay không thật. Sự như thế nào trước kia không có công bố, hiện tại kia đoạn tình tay ba tin tức một truyền ra. Liền công bố ra tới, đây là một loại đặc chế gia thú. Mặt trên còn minh khắc thực văn, cũng đánh dấu thời gian, là tạo giả không được cũng đúng. Nếu không Trì gia gia chủ cùng phu nhân cũng sẽ không ở đấu giá hội trước công bố. Nếu là giả liền quá mất mặt, phía dưới thảo luận thanh nối liền không dứt. Phòng cao tầng cũng khiếp sợ không thôi. Lãnh Ngọc Kiệt nhìn kia phân hòa ly thư, trong ngực tức giận chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng tăng lên. Ngươi vì sao không còn sớm điểm tướng hòa ly sự tình nói ra? Nếu là sớm một chút đem hòa ly sự tình nói ra, Lãnh gia cùng Trì gia liên hợp khai thác kia phiến linh mạch khoáng sự tình liền sẽ chịu chờ. Mặt khác mấy đại gia tộc chính là đã sớm mơ ước thượng, Lãnh Ngọc Quân nhàn nhạt trả lời. Lãnh Ngọc Kiệt hít sâu một hơi hỏi, ngươi là ở Hòa Ly lúc sau mới cùng Ngô Cảnh quậy với nhau. Lãnh Ngọc Quân ánh mắt mang theo vài phần hàn ý quét quét Lãnh Ngọc Kiệt. Ta là lừa hắn, thực xin lỗi hắn, chính là lại sẽ không dùng Trì gia phu nhân hồng hạnh xuất tường tới vũ nhục hắn, hừ. Ngươi không phải nói không hối hận sao? Ta xem ngươi hiện tại còn ba ba trông cậy vào cùng Ngô Cảnh hòa hảo đi, Lãnh Ngọc Kiệt hư lạnh một tiếng, bất quá ngươi đừng quên năm đó hắn vì ngươi sấm thần đàn khi. Không cẩn thận cuốn vào giam cầm nơi thiếu chút nữa ngã xuống sự tình. Nếu không cũng không có khả năng ở ngươi vứt phu bỏ nữ lúc sau. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ tới đi tìm ngươi, ta thân phận chú định không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Ngươi không cần cố ý kích ta, Lãnh Ngọc Quân đạm mạc nói. Kia Ngô Thanh Thiển sự tình ngươi hẳn là cũng sẽ không nhúng tay đi, Lãnh Ngọc Kiệt nhướng mày nói. Lãnh Ngọc Quân như cũ đạm mạc như thế. Thời vậy, mệnh vậy, Lãnh Ngọc Kiệt mày nhíu chặt. Cái gì kêu thời vậy, mệnh vậy, ý của ngươi là nếu là nàng chết ở chúng ta Lãnh gia tiểu bối cùng huyết sát minh vây sát hạ. Kia cũng là nàng mệnh không hảo sao. Lãnh Ngọc Quân hiển nhiên không muốn nhiều lời nói, ném ra câu này không thể hiểu được nói sau liền nhắm hai mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Ngươi, Lãnh Ngọc Kiệt tức giận đến muốn chết, lại sinh sôi nhịn xuống. Hắn cái này muội muội cũng không phải là dễ chọc, nếu là đêm này chọc giận nói không chừng thật đúng là sẽ phá hư hắn chặn đánh sát Ngô Thanh Thiển. Kế hoạch, Lãnh Ngọc Kiệt trong mắt toàn là băng hàn chi ý. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không làm cái kia nghiệt chủng sống sót. Thánh viện cùng hoàng viện nơi phòng, Ngô Thanh Thiển nhìn tinh thạch thượng ảnh ngược ra gia thú nội dung. Trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, nàng không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng ở mười mấy năm trước cũng đã hòa ly. Nói cách khác phụ thân hắn năm đó tuy rằng bị lừa, nhưng cũng không phải kẻ thứ ba, bất quá kia thì thế nào? Thương tổn cùng lừa gạt đã tạo thành, căn bản không phải một phần hòa ly thư là có thể hủy diệt. Hết chương.